gian, nay mới vung trở lại. Và bác nông dân lấy làm sung sướng, tựa lưng vào, nó vừa tròn vừa mát, hơn bất cứ một thứ ghế dựa nào. Chợ Bến Thành bây giờ lại đông vui tấp nập hơn xưa. Mặt đồng hồ tròn vành vạnh như vầng trăng rằm, trên đỉnh nóc lá cờ bay như thân rồng vàng uốn lượn. Có những vật ngày trước rất tầm thường, nay bỗng trở thành lạ lùng kỳ ảo. Người qua lại dập dìu như xưa, ai cũng ném cho bác một cái nhìn ngắm rồi bước nhanh. Họ như hối hả đi lo công việc gì đó. Một người đứng lại nhìn bác, rồi vừa đi vừa nói với người bên cạnh: "Ê, chắc cái ông già máng này đi lạc xuống phố." Người kia cãi lại: "Máng thì phải xuống núi bán thuốc, sao cái lão này tao không thấy bán cái gì hết." "Đây chắc chắn là người thượng, coi kìa, cái cách ăn mặc của ông ta kia kìa." Họ có lý khi bảo nhau như thế. Đây là một người thượng. Một người thượng ngồi giữa bùng binh Sài Gòn, hình dáng trông khác hẳn người địa phương. Ông ta ngồi tựa lưng vào cột đèn bất động, mắt chăm chú nhìn mặt đồng hồ chợ. Ông ta đang coi giờ ư? Người thượng thì chỉ nhìn mặt trời cao thấp ở trên đỉnh núi để biết giờ, chứ đâu có cần cái đồng hồ. Tóc ông ta muối tiêu, hai dòng mồ hôi chảy dọc thái dương, hai bắp tay của ông đầy những đường trầy ngang dọc rớm máu. Có lẽ ông ta vừa vượt một quãng đường xa gai góc và nguy hiểm. Ông ta cúi xuống, ngồi rịch lại một miếng vải cũ ở trên bắp chân, rồi nắn bóp hai bàn chân trần và những ngón chân tách móng như những đầu gậy tòe. Có lẽ ngồi lâu khó chịu nên ông đứng dậy vươn vai, thì bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh đeo trên người ông khua động, càng chứng tỏ ông là một người thượng. Một cái rựa đeo bên hông bằng một sợi dây da thú, còn bên kia là cái chiếc bi đông làm bằng vỏ một trái bầu khô và mấy ống nứa buộc xung quanh lưng. Ông rút cái nút bi đông, ngửa cổ lên ực vài ngụm nước, tay chậm chạp nhét cái nút lại, trong khi mắt vẫn dán lên mặt đồng hồ, rồi cầm lấy cái chiếc gậy dựng ở cột đèn và quẩy gùi lên trên vai, vừa đi vừa đưa tay vắt ngược lên vai bộ râu dài như là râu hát bội. Một đám con nít chạy theo sau lưng bố già, chúng nó chỉ trỏ reo cười: "Ông già má, ông già má, ông ơi, ông có bán thuốc nhức mỏi hay không?" Một đứa trỏ vào chiếc gùi rồi hỏi: "Ông có bán mấy trái bắp này hay không hả ông má?" Bất thần, ông ta đứng lại và nói bằng tiếng Việt rất sành: "Bắp của tôi để ăn, nhưng mấy em muốn thì tôi cho đấy." Nói xong, lão đặt gùi xuống đất, lấy mấy trái bắp đưa cho đám con nít. Mấy đứa nó kêu lên: "Ông không phải là người máng tụi bay ơi, ông nói tiếng mình nghe rõ quá mà." Một đứa láo lĩnh ngớt mặt lên hỏi: "Ông không phải là người máng thiệt hả ông?" "Không, tôi đâu phải là người máng." "Sao nhìn ông giống mấy người máng ở vỉa hè bán thuốc rừng quá vậy?" "Tôi không phải là người máng, tôi cũng không có bán thuốc gì hết. Tôi là người Việt Nam, ở tại Sài Gòn đây mà." Đám con nít vây xung quanh ông, tỏ vẻ tò mò cực độ. Một đứa bạo dạn lắc đầu, lắc lắc cái bầu nước rồi nói: "Vậy ông là người ở đâu đến hả ông má?" "Tôi gốc là người ở đây, nhưng tôi từ trên rừng mới trở về." Thấy chuyện lạ, người ta bu đến càng lúc càng đông. Người lớn thì hỏi han, tìm hiểu, còn trẻ con thì cứ bàn tán. Giây lát đám đông phình ra, cản trở sự lưu thông. Xe cộ bóp kèn inh ỏi, nhưng không xoay chuyển được khối người. Cuối cùng một chiếc xe cảnh sát đến. Viên cảnh sát từ trên xe bước xuống, rẽ đám đông chen vào ra dấu, bảo ông máng tránh lên trên vỉa hè để cho xe chạy. Nhưng một người nói: "Ông ta không phải là người thượng đâu, ông ấy là người Sài Gòn đấy. Không tin biểu ông ta nói tiếng mình thử nghe xem." Viên cảnh sát liền hỏi: Ông là người Sài Gòn à? Dạ phải, tôi là người Sài Gòn. Tại sao ông ăn mặc kỳ lạ như thế này? Dạ thế này là thế nào? Ông bảo ông là người Sài Gòn, tại sao ông lại đóng khố như là người thượng vậy? Dạ vì tôi ở trên núi, từ trẻ cho đến già. Cuộc đối thoại có vẻ hấp dẫn nên thu hút người càng lúc càng đông. Viên cảnh sát đến dọn đường, hóa ra là cho lưu thông càng thêm bị nghẽn tắc. Chính viên cảnh sát cũng bị câu chuyện hấp dẫn nên cũng không biết sự bất tiện đó. Viên cảnh sát lại hỏi tiếp: ông lên vùng cao được bao lâu mà sao trông ông chẳng khác người thượng như thế? Dạ từ lúc tôi bị đuổi học, tôi bị đi kinh tế mới, rồi tôi đi tìm cha của tôi cho tới nay. Vậy hết bao nhiêu năm? Nước ta mất bao nhiêu năm thì tôi đi tìm cha tôi bằng ấy thời gian. Ông bị đuổi học lúc nào? Lúc tôi học xong trung học, chúng nó đến không cho tôi lên đại học. Vậy lúc ấy ông mới? Lúc đó tôi 17 tuổi. Như vậy ông ở trên rừng đến mấy chục năm hay sao? Chắc cũng cỡ đó. Tôi lạc đường không tìm được lối ra, rồi tôi ở luôn trong hang núi. Trước đây ông định vào ban nào của đại học? Ban văn khoa. Bây giờ chúng nó ôm vàng chạy hết, các trường ta đã mở lại như cũ rồi. Vậy ông có muốn đi học tiếp hay không? Tôi nghĩ là tôi đã học xong đại học rồi, người máng nói với một nụ cười gượng ở trên môi. Tôi lại qua luôn mấy cái đại học nữa là khác. 25 năm nay là một thời gian quá dài cho một học sinh hoàn thành nhiều môn học ở đại học. Những vị thầy của ông trước kia là ai? Vậy có ai còn sống không? Tôi là học trò mà đã như thế này rồi. Người máng lại lôi cái bộ râu trên vai nâng ra trước mặt. Thì những bậc thầy của tôi chắc không còn vị nào ở trên đời. Viên cảnh sát cười: theo như tôi tính thì ông bây giờ mới có 42 tuổi mà thôi. Vậy thì các vị thầy của ông chỉ đến 70 là tối thượng. 70 tuổi đối với người Việt Nam đâu phải là khó tìm. Người máng nói: đã đành rằng 70 tuổi không phải là cao lắm đối với người Việt Nam, nhưng 25 năm mất nước nó dài bằng từ ngày lập quốc cho tới nay. Nếu ai còn sống sót ắt phải trở thành á thánh. Viên cảnh sát phá lên cười, làm mọi người cũng cười theo. Viên cảnh sát nói: tất cả chúng ta đều là thánh chứ không phải là á thánh. Bây giờ đám giặc nước đã chạy hết rồi, những ông thánh chúng ta đã trở lại xứ sở qua một cơn ác mộng dài. Ông trông kìa, trên trời đâu còn ráng đỏ. Thôi, còn bao nhiêu rượu thì hãy uống nốt đi, ăn bừng cái ngày tái ngộ, rồi lên xe, tôi đưa cho ông đi về. Viên cảnh sát trỏ cái chiếc bầu đeo ở bên hông của người máng. Ông này nâng lên, mời đáp lễ. Viên cảnh sát tu xong thì ngó sang đám đông bên vườn hoa, chép miệng kêu: cái gì nữa kia vậy hả bà con? Mọi người ngó về phía vườn hoa, nơi lớp lớp sóng người đang đổ dồn về, và chỉ trong nháy mắt đã đen nghẹt cả khu bùng binh. Viên cảnh sát không phải ra lệnh cho mọi người giải tán, nhưng vòng người vây quanh ông máng tự nhiên rã ra và rùng rùng chuyển sang bên đó. Một chiếc xe trút chậm chậm chạy tới và đổ bên lề vườn hoa gần đầu cầu vòng bắc qua đường. Trên thùng xe sừng sững một quả núi con phủ vải vàng sọc đỏ. Có người đoán bên trong là một bức tượng vì hình thể lộ ra bên ngoài. Viên cảnh sát vội vàng bước lên xe và mở máy chạy sang. Thì đúng thật, hôm nay cử hành lễ dựng tượng chiến sĩ Cộng Hòa. Trời chiều bảng lãng, ánh thái dương vẫn còn rực rỡ trên chót nóc chợ lấp lánh trên mặt đồng hồ. Người đến vườn hoa càng lúc càng đông. Bức tượng cũ đã bị lật, nằm chỏng chơ ở ngoài đường. Lão già cầm quyển kinh gãy một tay và bị lội cổ. Chiếc đầu lâu nối liền với thân mình bằng những cọng sắt đã văng ra xa lắc. Mấy đứa con nít nghịch ngợm buộc dây lôi lên trên đường nghe lọc cọc như một quả bóng xi măng. Chúng nó kéo qua bên kia đường, đến bên lão già người Mán vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn ngó qua phía đông người. Một cậu bé trỏ chiếc đầu lâu và hỏi: "Ông có biết cái thủ cấp này của ai đây không ông má?" "Đầu của ai mà bằng xi măng cốt sắt vậy? Trông lạ quá, tôi không có biết được đâu." Nghe ông Mán nói, một cậu bé giải thích: "Không biết lão ấy làm gì mà sao cứ ngồi lì ở đó, tay cứ cầm cái cuốn sách." "Sách gì?" "Đầu óc mắt mũi của lão đều bằng xi măng, cuốn sách đó cũng bằng xi măng mà đọc được cái gì?" Nói xong chúng lại lôi cái thủ cấp lăn lông lóc ở trên đường. Người Mán đứng nhìn theo. Ông ta biết chớ nào không biết, lão già và cuốn sách ấy, chính lão ta đã phá gia đình của ông ta tan nát. Bố của ông bị đi cải tạo, mẹ ông thì phải đi kinh tế mới, hai chị ông đi tìm tự do và chết ở trên biển, còn ông thì ra thân thể như thế này đây. Thằng Nam đã đến nhiều trại cải tạo bằng cặp chân của mình. Nó lê lết khắp vùng Thượng Du, Trung Du, Bắc Kỳ, đã đi lao động khổ sai lẫn với tù và đi lạc vào một khu rừng núi không tìm được đường ra. Nó phải ở trong hang núi và sống bằng trái cây, đôi khi bằng thịt rừng. Bỗng một hôm, nó nằm chiêm bao thấy hai chị nó mình mẩy ướt dầm, báo cho nó biết rằng mình đã bị đắm thuyền, chết ở trên biển. Nó kể chuyện bị lạc cho chị nó nghe. Thì sáng hôm sau, có đôi chim xanh đến đậu ở miệng hang. Nó cứ đuổi mãi mà không chịu đi. Nó nghĩ rằng đây là linh hồn hai chị của nó đến mách đường để cho nó đi ra. Thật vậy, nó cứ đi theo đôi chim và đã ra khỏi rừng. Nó được nhìn thấy đường cái, người đi đường, trâu bò, nhà cửa và xe cộ. Có điều làm nó ngạc nhiên là một đám học trò trông thấy nó bèn đứng nép qua lề đường, ngã mũ mà chào. Một đứa nói: "Cụ ạ, à, cụ có cần gì không? Chúng cháu giúp cho." "Ở đây là đâu?" nó hỏi lại. "Dạ, đây là đất khởi nghĩa của vua Lê Thái Tổ." "Tức là thuộc tỉnh Thanh Hóa?" "Vâng ạ, đây là miền Tây Thanh Hóa, giáp ranh với Lào." Một đứa nghe Nam nói giọng miền Nam bèn gặn hỏi thêm: "Cụ ở đâu mà trông lại như thế?" "Tôi ở thành phố Bác." May sao Nam vẫn còn nhớ vai trò kịch sĩ của mình. "Thành phố Bác nào à?" "Thành phố Bác ấy mà, các em không phải là cháu yêu của bác Hồ hay sao?" "Bác nào cơ?" Cả bọn ngạc nhiên vây xung quanh ông lão, giống như từ cung trăng mới rớt xuống. Một đứa nói: "Cháu học địa lý không thấy có thành phố nào mà hiện nay gọi là thành phố Bác cả. Chúng cháu cũng không biết bác Hồ là ai hết." Một đứa khác lại tiếp theo: "Nghĩa là thế nào? Các em không nghe nói thành phố Hồ Chí Minh hay sao?" "Chúng cháu chỉ nghe trước đây thôi, nhưng năm nay thì không còn gọi như thế nữa à." Bỗng một bác nông dân đi qua, một đứa trẻ thuật lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong bác nông dân nói: "Đó là chuyện những năm vừa qua. Bây giờ thì không còn thành phố Hồ Chí Minh, mà bây giờ người ta gọi là thành phố Sài Gòn. Và cũng không còn lăng Bác, mà chỉ còn cái chùa một cột giữa ba đình mà thôi cụ à." Trong lúc đám học trò tản dần, thì bác nông dân lại bắt chuyện. Thấy bộ râu dài quá cỡ của người khách lạ, thì hỏi phăng tới: "Xin lỗi, cụ ở đâu mà không biết nước ta đã thoát ách nô lệ của Cộng sản rồi?" "Dạ, tôi ở trong Nam." "Xin đừng gọi tôi như thế, tội chết. Tôi đâu đáng được gọi là cụ." "Bác ở trong Nam ra? Ở trong Nam sao bác không biết cả nước ta đã được giải phóng?" "Tôi ở trong rừng 5 năm, 10 năm, 20 năm hay còn lâu hơn nữa đó mà." "Dù thế nào bác cũng phải biết nước ta đã giải phóng rồi chứ. Cả thế giới đều biết thì sao bác lại không biết?" "Tôi ở trong rừng tôi không có biết gì hết, không biết cả đường đi ra." "20 năm?" bác nông dân kêu lên và kinh ngạc cực độ. "Bác lạc trong rừng những 20 năm kia?" "Có thể còn lâu hơn thế nữa. Bác trồng tôi đây này, Khi tôi khởi sự đi tìm bố tôi chỉ lớn hơn mấy em học sinh kia có một chút. Mà bây giờ, Nam lặng lẽ nâng bộ râu dài ở phía trước. Bác đã bạc hết tóc, bây giờ bác định đi đâu? Để tôi chỉ đường cho bác đi. Tôi vẫn tiếp tục đi tìm bố tôi trong các trại cải tạo. Các trại ôn dịch đó đâu có còn nữa. Chắc bố của bác bây giờ đang ở nhà và có thể cũng đang đi tìm bác. Thế thì để tôi đi nhanh về nhà để gặp bố tôi. Kẻo ông lại đi tìm tôi như là trò chơi rồng rắn ấy. Bác nông dân trỏ tay. Đây là quốc lộ số 1. Cứ đi thẳng miết là đến Sài Gòn. Rồi hai người lại chia tay nhau. Bác nông dân đi vào sớm, còn Nam thì bâng khuâng đứng giữa hoàng hôn bản lãng án trời chiều, đưa mắt ngó đông ngó tây, ngó nam ngó bắc, ngó khắp trời đất. Chợt thấy một trụng nước giữa đường, nàng bước tránh qua, nhưng Nam bỗng dừng lại vì trông thấy bóng mình ở dưới đó, in trên mây đỏ bầm cái vẻ kỳ quái. Nàng đứng khom xuống nhìn trân trối, tưởng ai chứ không phải là mình. Một mái tóc bạc phơ, một cái cổ dài ngoẵng như là cổ con vịt đói. Nàng vui vui tự nhủ, những ngày từ thức lạc thiên thai, nó qua nhanh thế ư. Một cái chớp mắt ở trên đó, bằng mấy chục năm ở trần gian. Nam đã bị cuốn vào một giấc mơ dài, lúc ra đi tóc hãy còn xanh. Khi trở về râu dài chấm đất, nếu nói lại, nó sẽ dài bằng cái hành trình của trái đất vận chuyển quanh mặt trời mấy chục lần. Chả trách gì, ai cũng gọi ta bằng cụ. Từ thanh xuân, chí ư bạch phát, tóc ta đã bạc thì cũng chính là lúc phụ tử được trùng phùng. Ồ, Sài Gòn bây giờ đã sạch bóng quân thù, những vệt đỏ loét không còn làm bẩn màu trời xanh nữa. Tiếng hát quốc ca bên vườn hoa vang động, làm đứt ngang dòng hồi ức của lão già Máng, nay đã ra khỏi đêm núi rừng. Bất giác, Nam băng qua đường sang vườn hoa, những vệt nắng rực rỡ ở trên mặt đất như giác vàng. Nam chen qua đám đông và tự xếp vào cuối hàng của đơn vị võ trang danh dự. Lễ chào cờ xong, một vị đứng trên bục đọc diễn văn khai mạc buổi lễ. Để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã bỏ mình vì nước trong cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt năm 1975 và chiến thắng của chúng ta hôm nay, chúng tôi, Ủy ban Đô Thành quyết định dựng bức tượng bất khuất giữa vườn hoa chợ Bến Thành lịch sử đau thương và quanh liệt. Kể từ nay, thành phố thân yêu này đã trút bỏ cái tên ma quái của một xác chết để khoác vào đó cái áo ngày xưa, hòn ngọc viễn đông, từng được cả loài người yêu mến. Vị diễn giả vừa dứt lời, tấm vải trùm trên bức tượng được những cánh tay xinh xắn từ từ dở ra, để lộ một chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bằng đồng đen cao vòi vội. Rừng người bỗng rợp hoa vàng, những đóa hoa vung vút nở rộ, gây nên một luồng gió rung chuyển cả không gian. Tiếp theo pháo nổ và loạt súng chào mừng tôn vinh. Tiếng súng vang dội nghe nát lòng không gian, như lời tạ tội của đám hậu sinh đối với tiền nhân và tổ quốc. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, muôn năm! Nam cũng vung cái tay hô theo đến khản cả cổ. Khi diễn giả dứt lời, thì một tớp thiếu nữ mặc đồng phục trắng như tuyết bước lên đặt những bó hoa hồng xung quanh chân người chiến sĩ. Một trận mưa hoa rơi bất tận. Người chiến sĩ Cộng Hòa tay bồng súng, tia mắt như gươm, chọc thủng trời chiều. Vầng trán đượm nắng vàng với những nếp nhăn rực rỡ. Người chiến sĩ đứng im như hoài niệm một thời xưa oanh liệt, như tưởng nhớ tới những đồng đội đã vừa nằm yên trong lòng quê hương yêu dấu, như tận hưởng hương sắc của trận mưa hoa. Khách dự lễ dần dần tan, nhưng người từ bốn phía vẫn đổ đến, Trong niềm vui của ngày hội lớn, mọi người đều trầm trồ khen bức tượng. Không biết ai đã khéo tạc mà nhìn giống đến thế. Người thì bảo đó là lính thủy quân lục chiến, kẻ cho rằng đó là biệt động quân, người thì quả quyết cho rằng đây là lính sư đoàn chính. Trong lúc có một ông già, có lẽ là dân đồng bằng sông Cửu Long, lại đoán chắc là chiến sĩ sư đoàn 7. Một cụ khác không tranh cãi, chỉ nói bằng giọng tự hào: "Còn cháu tôi đều là lính của đơn vị đó." "Thôi thì lính đơn vị nào cũng được, miễn không phải cái thứ lính đội nón cối là được rồi." Trời tối, khác dự lễ thưa dần. Nhưng người đến thì càng lúc càng đông, những liếp hoa, trồng bị những bó hoa của khách mang đến đã lớn dần và chiếm hẳn ưu thế, để cuối cùng trở thành một vườn hoa tân tạo. Nam chú ý từng gương mặt, may ra trong số phụ lão có ba mình. Năm nay ba đã ngoài 60, Nam không dám nghĩ tới cái chết của ba. Một ngày còn sống thì một ngày vẫn còn hy vọng. Nam đi tìm chỗ nghỉ lưng, Nam rút cái nút bầu rượu kê vào miệng, ngửa cổ ực mấy ngụm. Nam loáng thoáng nhớ lại những ngày lặn lội trong rừng, nhớ những gương mặt tù trong những trại mà Nam đã tìm đến, lòng nghe như rũ sạch bụi đường. Chung quanh Nam không còn ai, người chiến sĩ vẫn ôm súng đứng canh ở dưới ánh đèn, gương mặt tràn đầy hạnh phúc giữa tấm thảm hoa rực rỡ. Nam trỗi dậy định đi về nhà, nhưng sực nhớ từ ngày đó, người nhà Nam người ta đã chiếm. Mẹ Nam năm nay đã già lắm, không biết rồi sống với ai. Bất giác Nam gục đầu kêu lên the thé: "Ba, ba ơi!" Rồi lầm lũi bước đi, miệng vẫn còn lầm thầm: "Ba ơi, giờ này ba ở đâu? Ba có biết là con đang đi tìm ba không?" Rồi Nam bước đi, lòng đau như cắt, nghiêng ngả vật vờ, cơ hồ không lê nổi đôi chân. 25 năm, Nam đã đi khắp cùng trời cuối đất, vẫn không tìm được nét mặt thân yêu nghiêm nghị ấy. Bỗng ở phía sau lưng, có một làn gió thoảng, rồi như có tiếng gọi: "Ba đây con." Nam quay lại, nhưng chỉ thấy người chiến sĩ đứng ở trên bục qua. Nam ngỡ mình nghe lầm, có lẽ một người khách nào đang gọi đứa con đi lạc. Nam lại tiếp tục bước, nhưng lại nghe rõ hơn. Tiếng gọi giật lại: "Ba đây con, ba của con đây." Giọng nói sao nghe thân quen quá, nhưng dường như cũng xa lạ quá, như có, như không, như hư, như thật. Giọng kia lặp lại lần này to hơn. Nam quay phát lại, nhưng vẫn thấy bóng người chiến sĩ ngã dài trên những cụm hoa im lặng. Nam đang ngơ ngác ngó xung quanh tìm kiếm, thì giọng kia lại cất lên nồng nàn, như có đượm tí nước mắt: "Nam, ba đây nè con." Nam chạy tràn tới, người chiến sĩ nâng súng rung lắc làm sắt thép khô vang trong đêm trường. "Đây, súng của ba, con hãy cầm lấy." Bất giác, Nam ôm lấy khẩu súng. Thép súng chạm vào ngực Nam lạnh ngắt. Nam ngước lên nhìn, vầng trán người chiến sĩ gợn lên những nếp nhăn như lá cờ vàng lượn bay trong gió nhẹ. Nam ngó trân trân: "Đây rồi, những nét thân quen nghiêm nghị ấy." "Ba, ba đây à." Nam nhìn hai giọt nước mắt chảy ròng ròng lấp lánh trên đôi má gồ ghề nhăn nheo. "Hãy nhìn tận mặt ba đi con. Ba là trung sĩ, hạ sĩ, ba là những chiến sĩ hy sinh trên khắp núi rừng và đồng bằng miền Nam thân yêu. Tên của ba là Lê Văn Hưng, Hồ Ngọc Cảnh, Lê Văn Phú. Ba đặt tên con là Nam là vì thế. Nam, con có nghe rõ hay không?" "Dạ, con nghe rõ rồi." Nam lắp bắp và ngã vào lòng ngực rộng lớn và ấm hơi của người chiến sĩ. "Ba còn sống hả ba? Hay là con đang chiêm bao?" "Không, con không có chiêm bao. Ba còn sống, ba không bao giờ chết. Không gì giết nổi ba được Nam à. Hãy bảo vệ đất nước ba vừa lấy lại cho con, và đừng bao giờ con làm tên phản bội." Bất giác, Nam gục đầu vào vùng ngực mênh mông của người chiến sĩ, rồi từ từ quỳ sụp xuống, ôm chân của người, nghe hơi ấm truyền sang khắp châu thân. Thank you.